Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, đoàn kịch đoàn sủng. 10. Phục vụ viên đáp một câu, không khách khí. Đi lên giày cao gót. Nhịp bước rất nhanh rời đi. Chờ đến phục vụ viên đi ra một khoảng cách sau. Quý ức mới đi phía trước bước mấy bước. Ngừng ở, hòe hương đình, trước cửa. Đưa tay ra, đẩy cửa ra. Bên trong phòng không có mở đèn. Đập vào mắt là đen kịt một màu. Mượn hành lang ánh đèn. Quý ức nhìn thấy một hàng trên bàn dài. Trưng bày nhiều loại thức ăn ngon và rượu ngon. Căn phòng rất lớn. Hành lang ánh đèn. Chỉ có thể làm cho nàng nhìn thấy một mảng nhỏ diện tích. Những địa phương khác tất cả đều núp ở một đoàn đen trong. Trong căn phòng giống như là không người. Yên tĩnh một mảnh. Liền ngay cả hô hấp âm thanh. Đều không nghe được. Quý ức ở cửa hơi hơi dừng lại một lát. Mới nện bước nho nhỏ bước chân. Bước vào cửa phòng khách. Nàng đi vào trong ước chừng xa 1 mét thời điểm. Cửa phía sau tự động đóng lại. Trong hành lang ánh đèn bị ngăn cách. Trong cả căn phòng đen có chút dọa người. Quý ức theo bản năng mà dừng bước. Nàng đáy lòng có chút kỳ quái cũng có chút hốt hoảng. Lòng hiếu kỳ khiến nàng không có xoay người rời đi. Mà là đứng ở tại chỗ. Vòng quanh căn phòng. Bốn phía nhìn lại. Vào mắt trừ đen chỉ còn lại đen. Quý ức nhíu nhíu mày lại. Vừa định lên tiếng câu hỏi có ai không? Ngoặc kép. Bỗng nhiên có một đạo ánh sáng đụng vào khóe mắt của nàng. Nàng bản năng quay đầu nhìn lại. Thấy là một chiếc nhỏ bé chùm ánh sáng. Theo nóc phòng đánh hạ. Trên mặt đất tạo thành hình một vòng tròn ánh sáng màu trắng vòng. Trong vòng trắng đứng yên một người. Mặc công chúa bạch tuyết quần áo. Cùng trong sách truyện cổ tích trang phục giống nhau như đúc. Quý ức sững sờ. Vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Khoảng cách bên cạnh công chúa bạch tuyết ước chừng cách xa 5 mét. Lại có một chiếc đèn sáng lên. Đồng dạng là vòng sáng trắng. Bên trong người đứng. Mặc chính là cô bé lọ lem trang phục. Cùng mới vừa cách nhau thời gian một dạng. Mỗi qua một lát. Liền có một chiếc đèn sáng lên. Mỗi ngọn đèn xuống cũng đứng một người. Băng tuyết nữ vương. Công chúa người cá. Cô bé quàng khăn đỏ. Người đẹp ngủ trong rừng. Cơ hồ những thứ kia chuyện cổ tích người bên trong người đều biết nhân vật. Đều xuất hiện, quý ức không ngừng chuyển động thân thể. Đánh giá lấy những thứ kia đóng vai tuồng người. Nàng cả người cũng còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên bên tai liền vang lên oành một tiếng vang trầm thấp. Nàng sợ đến thân thể mãnh run một cái. Vỗ ngực, mới vừa lỏng ra một nửa khí. Đã nhìn thấy ngay phía trước có dạ quang giấy. Giống như là hoa tuyết. Dương dương sái sái theo trên nóc nhà phiêu rơi xuống. Trong chốc lát, liền rơi xuống nàng một thân. Rơi xuống nàng quanh thân đầy đất. Dạ quang giấy vẫn còn đang rơi. Quý ức lại mơ hồ nghe thấy được cửa bị mở ra âm thanh. Nàng theo tiếng đi tới. Mượn bên trong phòng sáng lên một vòng chùm ánh sáng tản ra ánh sáng yếu ớt. Nàng nhìn thấy có một người đẩy một chiếc xe nhỏ, chậm rãi hướng nàng đến gần. Trên xe nhỏ che phủ nắp, nàng không biết bên trong ẩn giấu cái gì. Đẩy xe người, là một người phục vụ viên. Tại xe con khoảng cách nàng ước chừng còn có xa 2 mét thời điểm. Chung quanh những thứ kia chùm ánh sáng, bỗng nhiên dập tắt, cả phòng lại một lần nữa lâm vào nàng mới vào gian phòng này thời điểm hắc ám. Trong mơ hồ. Quý ức nghe thấy có người rời đi tiếng bước chân. Cũng nghe thấy có người đến gần tiếng bước chân. Bước chân của bọn họ rất nhẹ. Nhưng nàng có thể cảm giác được. Động tác của bọn họ rất nhanh. Đại khái qua 3 phút bộ dáng. Quý ức nghe thấy được tất tất tác tác âm thanh. Tương tự với nắp bị sốc lên âm thanh. Nàng bản năng hướng về phía mới vừa phục vụ viên đem xe con đậu vị trí nhìn lại. Tầm mắt của nàng còn không có chạm tới xe con. Bên tai bỗng nhiên liền vang lên lưu loát tiếng đàn dương cầm. Là nàng không thể quen thuộc hơn được nhịp điệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.